Tôi ghét cách họ nghĩ bản thân là cứu thế, đưa bàn tay để giúp những kẻ chưa hiểu đời, những đứa nhỏ hư đốn cứ một lòng trọn rơi, tay bám chặt không rời ngăn đôi chân vội vã. Tôi ghét cách họ nói như một kiểu sỉ vả, sống không vui hay gì mà tìm chết nơi xa. Sao không hề nghĩ đến gia đình và mẹ cha, nghĩ về một tương lai tốt đẹp chờ ở trước. Đám thanh niên ngày nay sao dễ dàng trầy xước, chút chuyện bé cọn con cũng khóc đến mệt nhoài. Ăn rồi ngủ, đi học, thức dậy mỗi sớm mai, chỉ có mối thế thôi cũng khó khăn lắm hả? Áp lực thì bé tí mà đã bị đày đọa, rồi mai này khôn lớn bước chân ra đường đời, đụng có chuyện nhỏ xíu chắc nước mắt cũng rơi. Nhìn bao người bên ngoài, có ai dễ vụn vỡ. Tôi ghét cách mọi người chèn ép đến khó thở, dùng lý lẽ của họ phân tích chuyện của tôi. Khi họ không nghe hết tất cả những rối bời, họ chỉ nghe bề trên còn dưới cùng bỏ đó. Tôi ghét cách họ nói tôi như một đứa nhỏ, và họ là gì đó cao lớn hơn mọi người. Tôi ghét cách họ bắt tôi phải nở nụ cười, khi khóe mi trầu trực rất nhiều giọt nước mắt. Tôi ghét cách họ xem chuyện của tôi là nhỏ nhặt và bắt đầu kể lể họ ổn như thế nào, họ vượt vấn đề đó khó và dễ ra sao, và họ lại bắt tôi phải làm y như thế. Tôi ghét cách họ nghĩ bản thân là cứu thế, đứng trên cả vạn người đau khổ ở ngoài kia, và họ nghĩ đưa tay cứu được tôi là dễ, khi mà cách họ kéo khiến tôi phải chảy máu đầm đìa. Ê, hay mình nói thật nhé. Thật chuyện gì mới được? Việc mình cảm thấy bị bỏ rơi, không được đối xử công bằng, và việc mình không được đối xử nhẹ nhàng hay được quan tâm như người khác. Thế thì mình cũng nói thật nhé. Vụ gì? Thì việc mọi người đã quên mất bản thân mình cũng có vấn đề, mà có khi còn nặng hơn người khác nữa. Nhưng rồi mọi người cứ mãi ích kỷ, nghĩ cho cảm xúc của riêng, chứ không nghĩ cho mình. Ơ kìa, có đâu. Thế thì mình cũng có làm thế đâu. Cậu không thấy là à? Như nào? Như là việc chúng mình nghĩ mọi thứ về bản thân nhiều hơn ấy. Chúng mình đều ích kỷ và chỉ biết quan tâm đến bản thân mình mà thôi. Này, mình có quan tâm đến cậu đấy nhá. Ừ thì biết, mình cũng có quan tâm mà, mình có bỏ bê bao giờ đâu. Chỉ là chúng mình sẽ luôn ưu tiên bản thân chúng mình hơn, kiểu như mình cảm thấy bị bỏ rơi ấy. Và cả việc cậu cảm thấy chúng mình không để ý đến cảm xúc của cậu, dù cả hai đứa mình đều cãi rằng chúng ta đều để ý đến đối phương, phải không nào? Thôi, giờ mình quan tâm cậu theo một kiểu khác, vì mình đối xử với từng người theo một cách khác nhau. Vậy mình cũng để tâm cậu và không dựa dẫm quá nhiều đến cậu, vì mình biết cậu cũng rất mệt với việc điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Đấy, chúng mình nói thật rồi đấy nhé. Suy nghĩ thì vẫn còn đấy, nhưng mong là chúng mình thật sự để ý hành động của nhau nhiều hơn. Được rồi, vì mình biết cả hai chẳng thể nào yêu thương nhau bằng lời mà. Mình thấy mình khá là kỳ lạ, vì mình không thích bạn như kiểu tình cảm yêu đương, nhưng mình lại đi ghen với tất cả những người lại gần bạn, ngoại trừ những người mình gần gũi ra. Tựa như mình thật sự muốn đặt bạn trong tầm mắt, trong phạm vi mình có thể thấy, chứ không được ở nơi khuất tầm nhìn, hoặc mình sẽ không bao giờ có thể chạm đến. Nhiều lúc mình cảm thấy bản thân cũng lạ lắm, cái cảm giác ai đó đụng vào hay muốn gần gũi với bạn khiến mình khó chịu kinh khủng. Như thế, mình mặc định sẵn bạn là của tụi mình. Trừ tụi mình ra, tất cả lại gần bạn đều khiến tụi mình đề phòng. Có người từng nói là mình dựa dẫm bạn quá nhiều, mình ích kỷ giữ bạn ở lại. Ừ thì phần ích kỷ mình nhận, còn phần dựa dẫm thì mình không. Mình chỉ đặt bạn lên trên bản thân mình nhiều hơn một chút. Mình cũng đặt bạn lên trên những người khác vì bạn là người giữ mình ở lại. Không có bạn thì mình đã rời thế gian này. Cho nên đối với mình, bạn là một người cực kỳ đặc biệt. Tất nhiên, dù nhìn vào thế nào thì mình cũng biết đó chẳng phải tình yêu. Mình biết rõ cảm xúc của mình thế nào và mình phân biệt được rõ ràng giữa khái niệm bạn bè và tình yêu. Đơn giản, sự xuất hiện vào thời khắc mấu chốt của bạn khiến bạn trở nên đặc biệt với mình. Những điều bạn làm cho mình là những điều mình chưa bao giờ được ai đó làm cho, chưa bao giờ được cảm nhận trước đó. Những thứ bạn trị mình cũng là những thứ mình từng bài xích hay chưa dám thử, nhưng giờ đây mình cũng đã bước ra khỏi vùng an toàn và chạy theo bạn từng chút một. Mình không giỏi bày tỏ sự quan tâm qua lời nói như người khác. Mình cũng quá vụng về trong việc thể hiện hành động, nên nhiều khi bạn sẽ nghĩ mình vô tâm hay chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Không, mình nghĩ cho bạn, cho tất cả mọi người, vì sự nhạy cảm của mình có thể cảm nhận được nhiều thứ lắm. Chỉ là mình không biết phải làm thế nào mà thôi, nên mình luôn bị kẹt trong cả mớ vấn đề của bản thân. Mình biết, ai mình cũng có vấn đề riêng, nên mình không dám nói vấn đề của mình, cũng không dám dựa dẫm vào bạn, vì mình biết bạn bất ổn hơn mình rất nhiều. Mình chưa bao giờ cảm thấy an toàn, chưa một lần nào cả. Mình luôn bất an mọi lúc và mình luôn muốn chạm vào hoặc giữ khư khư bạn trong cái vòng tròn mình vẽ ra. Nhưng làm thế thì nghẹt thở lắm, mình tự kiềm chế được việc đòi hỏi quá nhiều từ bạn và quen dần với tất cả những điều mà mình từng than thở với bạn nhiều lần. Không sao cả, miễn là mình bớt đi được đôi phần phiền phức của bản thân thì chúng mình sẽ vẫn thoải mái như cũ. Miễn là bạn vẫn ở đó, trong tầm mắt của mình. Em ở lại nốt lần này thôi nhé. Tôi cầu xin lần cuối bằng tất cả những gì mà tôi có trong tay. Chị đội lấy một ánh nhìn dẫu cho có cau mày. Em ơi, ở lại nơi này vì tôi em nhé. Tôi biết trái tim em sứt mẹ. Tôi biết những tổn thương em lặng lẽ giấu bao ngày. Tôi biết chúng mình ở rất xa. Chắc có lẽ phiên tòa phán tội vô tâm cho tôi nhỉ. Những cơn đau vẫn cứ hoài âm ỉ và cả ngàn suy nghĩ quẩn quanh mãi trong đầu. Những lời nói không thốt được thành câu, nhưng đừng bỏ đi đâu chỉ vì mấy điều này em ạ. À, tôi và em đâu phải kẻ xa lạ. Thể xác ta tàn tạ, tâm hồn cũng một ngày úa tàn. Chúng ta là những cá thể lạc loài và lang thang. Thiên đàng mà, địa ngục vốn chối từ cũng không còn chỗ chứa. Chúng ta là những kẻ không có nơi nương tựa, tất bật tìm chỗ dựa rồi lại tránh vì sợ họ ưu phiền. Cứ ngỡ rằng tìm được chốn bình yên, nào đâu lại lạc vào miền đau không hồi kết. Em nghĩ về cái chết và tôi cũng y hệt. Mọi thứ diễn biến đấu tranh vẫn không ngừng. Kết quả tốt nhất có lẽ là chúng mình nên ngưng, nhưng tôi không nỡ dừng, kết thúc đi mọi thứ. Lần cuối, xin lần cuối níu giữ. Lần cuối để thử đặt cược hết mạng này. Ở lại cùng tôi nhé, xem thử có ăn may hay ta thành ăn mày vì tán gia bại sản. Tôi biết sức chịu đựng có hạn, chắc em cũng đã cố ngàn lần phải không? Một lần nữa thôi nhé, tôi xin hứa thật lòng. Nếu kết quả về lại như ban đầu thì tôi sẽ buông tha cho tất cả. Em đừng lo về việc em sẽ ngã, tôi đã đứng ở đấy chờ sẵn đỡ em rồi. Xem tòa thành đổ vỡ hay tôi đưa em an tọa lên ngai vàng rực rỡ và xây dựng cơ ngơi. Một lần cuối thôi nhé em ơi. Sợi dây đứt rồi, em bảo thế. Đầu dây còn lại tôi vẫn cầm, ít nhất chưa tách rời. Đóa hoa rụng rồi, em thầm thì nghĩ về khu vườn mà chúng mình sẽ chăm. Đất khô cằn thì hoa làm sao sống, thì mình đừng để chúng chết đi vô vọng. Em tưới nước lên chúng và chăm lo hàng ngày, nhưng đâu phải lúc nào em cũng sẽ rảnh. Còn có tôi, nay em làm, hôm sau tôi thay thế. Đúng là chọn níu kéo chưa bao giờ là dễ. Hoa giờ đã muộn tàn, sao dây giữ nổi đây. sợi dây vẫn ở đó nhưng hoa héo từng ngày. Em hỏi tôi thấy không? Ừ thì tôi vẫn thấy. Giá như dây vẫn giữ hết thảy, hoa vẫn còn tươi tốt và đất vẫn phì nhiêu. Thêm bàn tay người đến chăm gửi những tình yêu, khu vườn của mình sẽ ngày một tươi tốt. Dây vẫn quấn quanh hoa ngăn gió thổi đột ngột, đất sẽ vẫn cung cấp dinh dưỡng rễ hàng ngày. Hoa mà em trồng xuống vẫn sẽ còn ở đây, gió mạnh có làm lay vẫn còn được níu lại. Nếu như đừng nói về việc bị hủy hoại, cho dù có như thế thì em đã cố hết sức rồi. Chỉ là do hoa đã đến lúc phải tàn rơi, hoa đã muốn buông lơi thì làm sao chú mình cứu về được em nhỉ? Ngoan, không cần phải nghĩ. Em cứ chăm hoa tốt chờ đến ngày chúng lụi. Sau này nếu khu vườn bị hủy thì để chúng trở thành cánh đồng hoang. Thôi nào, khu vườn em xây dựng chắc chắn không dở dang. Hay là mình đừng gặp nhau nữa. Nhà tôi đóng cửa, xin không tiếp em vào. Em chớ chờ đợi để bản thân gầy hao. Mình gặp nữa làm sao khi tôi chẳng còn muốn. Nấc thang tôi đưa, xin em mời đi xuống. Chớ để chúng mục ruỗng qua tháng nọ năm này. Xin em đừng đi đến bây giờ, hãy về ngay. Tránh mưa gió giông dày, kẻo em về lại thêm bệnh. Xin em đừng đến nữa, đây không phải mệnh lệnh, là lời cầu xin cuối tôi đây gửi cho người. Gặp nhau thêm làm gì, ngày cuối sẽ không vui. Tôi sợ em ngậm ngùi khi nhìn thấy tôi mất. Món đồ tôi tặng em, không thích thì đem vất, không thì em đem cất nơi góc tủ trong lòng. Nhớ hay quên cũng được, tôi vẫn chẳng chờ mong mình ở sâu trong em một hay vài năm nữa. Hôm nay em lại đến và tôi vẫn đóng cửa. Em ở hơn nửa tiếng rồi quay bước đi về. Tôi mong mình ngăn được bản thân buồn lê thê, mong mình giữ thật lâu việc không cho em đến. Tôi sẽ gửi cho em lá thư và kèm lời thương mến, nên là em đừng đến, hãy ở yên trong nhà. Thư sẽ được gửi đến khi xuân về đơm hoa, thư sẽ được gửi qua khi tôi đã rời đi đâu đó. Em muốn đọc cũng được, hay thích thì đem bỏ. Tôi sợ vết mực đỏ làm mắt em ướt nhòa. Xin em đọc xong chúng đừng cố gắng chạy qua, vì tôi không có nhà, cũng không còn ai để đóng cửa. Tôi sợ em đến, nhà tim chết non nửa, khi thấy di ảnh cũ nằm yên trên bàn thờ. Tôi sợ em ngã bệt, ngồi nhìn chúng ngẩn ngơ. Rõ ràng đó không phải là mơ, mà đó là sự thật. Nên em đừng đến vì tôi đã đi mất, xác tôi chôn trong đất, hồn bất ngoài biển rồi. Em đừng đến nhà tôi gõ cửa như thường nhật, nếu đến thì đi vào, thắp tôi nén hương thôi. Mình thấy mọi người khóc, có vẻ việc mình chết đi đã tạo nên cú sốc lớn. Hầu như chẳng ai dám tin rằng mình đã tự tử vào ngày hôm kia. Mọi người vẫn bàn tán nói về mình đến khuya. Họ bắt đầu liệt kê đủ lý do tại sao mình tự tử. Ai ai cũng đưa ra ý kiến riêng và chắc nịch với bản thân rằng suy nghĩ của họ là đúng nhất. Mình đứng kế bên họ, ghé tai vào nghe từng lời nói. Người thì kể việc mình đã sống vui vẻ như thế nào. Người thì thao thao bất tuyệt rằng mình đã yêu đời và yêu cuộc sống này ra sao. Có người cũng phản bác lại rằng không ai hiểu mình hơn là người đó cả. Rốt cuộc, tất thảy đều đang cùng gắng gượng tìm cách bác bỏ mọi lý do mình có thể tự tử, thay vì họ phải chấp nhận sự thật rằng mình đã tự tử. Kể cũng lạ, giống như việc mình đi tìm chết nó có vẻ khó tìm lắm hay sao ấy. Thì mình hay cười thật, cười rất nhiều là đằng khác. Tất nhiên mình cũng thích vui chơi đây đó, thích tham gia các hoạt động nếu có bạn bè đi cùng. Mình cũng chưa bao giờ vắng mặt trong các trò vui, mình cũng rất tận hưởng tuổi trẻ của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình sẽ không chết. Nói đúng hơn là mình vẫn sẽ đi tìm chết, dù cho mình có lạc quan, yêu đời cỡ nào. Có lẽ mọi người thường thấy vẻ ngoài của mình như thế, họ tin rằng mình là người như vậy thật. Có lẽ là việc mình mạnh mẽ, cạnh kề an ủi mọi người, việc mình hiếm khi khóc hay thở than khiến mọi người lầm tưởng rằng mình vẫn luôn luôn ổn. Không, chỉ là mình không thích bộc lộ những thứ tiêu cực nhất ra bên ngoài mà thôi. Mình cũng hay khóc, nước mắt rơi nhiều hơn mọi người nghĩ nữa. Nhưng mình chỉ khóc khi về nhà, ở một mình trong căn phòng hay ở bên người mà mình có thể tin tưởng thôi. Mình cũng hay thở than lắm. Mình ghét tất cả mọi thứ, có đủ triệu chứng của người muốn chết, từ thể xác cho đến tinh thần. Mọi người không thấy thì không có nghĩa là mình không có những vết sẹo. Mình có nhiều, chi chít ở cổ tay và cả những nơi khác. Mình không để lộ những u ám đó ra bên ngoài. Mình chỉ bày ra nét vui tươi, tích cực và mang năng lượng tốt đẹp đến cho mọi người xung quanh mình. Mình không muốn họ phải cảm thấy tội lỗi hay bối rối khi thấy mình thế này thế kia. Không muốn họ phải khó xử khi không biết nên làm thế nào chỉ vì mình bất ngờ bật khóc. Cho đến cả khi chết đi vẫn thế, vẫn không ai biết được rằng mình đã trải qua những gì, mình cảm thấy ra sao và lý do gì khiến mình tự tử ở tuổi đời còn trẻ như thế. Nếu ai đó hỏi mình có cảm thấy có lỗi khi để lại nỗi đau cho mọi người và rời đi hay không, thì câu trả lời của mình là không. Nếu mình có lỗi với họ và chọn ở lại, thì người đớn đau nhất vẫn là mình. Vì mình sẽ phải tồn tại cả quãng đời còn lại khi không có lý do nào đáng để sống cả. Nếu bảo mình sống vì họ, thì thật là viển vông. Bản thân mình còn từ bỏ được, thì làm sao có thể bám víu vào ai đó và sống vì người khác nhỉ? Mà sao cũng được, mình đã chết rồi, mọi thứ về mình đều được dừng lại trong khoảnh khắc tốt đẹp nhất. Mọi người sẽ tiếc nuối, sẽ trách móc đủ điều, nhưng kệ thôi. Mình đã sống quá nhiều rồi. Mình đã sống để có thể chết đi, và mình không còn bất kỳ lý do nào để ở lại cả. Bây giờ, họ có tìm ra được bản thân mình đã giấu đi thì cũng đã quá muộn. Có lẽ họ sẽ tiếc nuối, tự trách là không kịp cứu lấy mình vào những lần mình rơi xuống. Thật ra thì họ có biết hay không thì vẫn thế. Mình đã nằm dưới đó lâu rồi. Mình cũng tự trèo lên cả ngàn lần, nhưng sau cùng mình vẫn chọn buông tay, thả mình rơi và nằm im ở dưới đáy vực. Mình có thể tự cứu bản thân mà không cần một ai khác. Chỉ là mình không muốn mà thôi. Ta sẽ học được cách rời đi như những người đã bỏ rơi ta trước đó. Ta sẽ học được cách buông bỏ như bao kẻ từng nắm cũng phải thả đi đôi phần. Ta sẽ học được cách di chuyển những bước chân thay vì cứ ngồi im chờ điều tốt đẹp tới. Bão giông u ám vẫn còn đang chờ đợi. Ta chưa cần nghĩ ngợi, mọi thứ đã đến đây rồi. Ta sẽ học được cách quên thôi, vì nhớ nhung nặng lòng lại tràn đầy bộ nhớ. Ta cũng sẽ tự học được cách ngừng thở giữa đám đông đúc và núp sâu trong phòng. Ta đã học được cách thôi hy vọng viển vông, thôi ơm mơ nặng lòng, thôi đưa tay để níu. Ta đã học được cách tự chăm mình tịnh rượu, thoát khỏi cơn say vốn cuồng quay ngay lúc này. Ta đã học được cách buông tay, như họ bỏ ta rồi, không ai nợ ai nữa. Chúng ta đều học mọi thứ, nhưng áp dụng một nửa còn ở lại, giày vò ta chẳng dứt. Gã bỏ qua mình và không thèm để vào mắt. Gã thấy, gã nhìn, rồi cứ thế lướt qua. Gã bỏ mặc mình trăn trối phía sàn nhà, sống thêm đi chứ chết làm gì dễ quá. Mình cứ mãi đuổi theo bước chân gã. Sao hả? Hãy đến và mang tôi theo đi. Chưa thể. Ông có ý gì? Hãy ở lại và cảm nhận thêm trăm ngàn đau khổ, cứ dễ dàng cầm dây treo lên cổ. Như thế thì nhanh đấy, nhưng không làm được đâu. Ta là kẻ đứng đầu, tay nắm sinh mạng nhân loại ở trong tay, và phán rằng mày chưa thể chết. Nếu sống mà cũng dễ như việc ta tìm chết, thì con người phải sống để làm gì? Nếu nghĩ rằng có thể tìm đến được cái chết, thì mày cứ thử tiếp tục tìm nữa đi. Mà đã chắc gì nhỉ? Gã vuốt nhẹ mi mắt, hôn lên trán, chúc mình ngủ ngon. giấc mơ chọn. Mai sau sẽ không còn những tổn thương chạm đến. Gã đốt những cây nến, cho chút khói vương nhẹ nhàng đến làm môi. Gã dắt tay mình, đã đến giờ đi thôi, nơi ranh giới cuộc đời cắt ngang giữa sống, chết. Gã bảo mình đừng lo sợ gì hết, có gã đến bảo bọc mình đây rồi. Khi tiêu cực biến thân thành thần chết, cũng là lúc mình bỏ đời buông lơi. Gã nghe tiếng thì thầm của thiên sứ. Không, gã thích gọi em là thiên thần hơn. Dẫu cho em có cáu gắt, giận hờn, gã vẫn vờn xung quanh em thế đấy. Gã nhìn em không bao giờ che đậy, cái ánh mắt đầy rẫy những khát khao, cả tình yêu chúng đau đáu dâng trào, làm chính em chao đảo không lối thoát. Gã ham muốn tìm nhiều cách chiếm đoạt, từ thể xác cho đến trái tim em, gã cầm tù trong căn phòng tối đen, dù trời nhá nhem, sáng đêm em không bao giờ biết. Gã yêu theo một cách gớm ghiếc, gã nghĩ thế vì em luôn kịch liệt chạy trốn khỏi gã thôi. Chưa một lần gã chạm đến đôi môi hay bờ vai thân thể trẻ trung nhuộm tình ái. Gã yêu nhưng cũng muốn hủy hoại bông hồng đẹp gã vò nát trên tay. Gã yêu mà không thể dừng lại, mặc em chạy, gã đuổi bất kể đêm ngày. Dẫu cho nàng cố gắng tung cánh bay, gã vẫn nhẫn tâm chặt đứt tự do này, giam nàng mãi ở lại đây. Gã thường đưa cho mình điếu thuốc kèm lời: hút không? Lúc đầu mình nhận lấy, gã sẽ rút tay lại và quắc mắt bảo mình rằng: con nít con nôi học hư cái gì? Mình chỉ nhìn gã lầm bầm mấy câu chửi mà chúng mình hay nói hàng ngày. Gã rít một hơi thuốc, khói phả ra che khuất đi tầm nhìn của mình. Mình đưa tay xua vội rồi đá vào cẳng chân gã dưới bàn. Mình ghét mùi thuốc, ghét khói thuốc cực kỳ. Một phần do cái mùi khó chịu, một phần là chúng sẽ khiến mình ho khan như kiểu muốn chết đi sống lại vậy. Nên mình luôn ghét những ai đụng đến thuốc lá, nhất là khi họ hút trước mặt hoặc ngay bên cạnh mình. Gã hút thuốc thường xuyên, lần nào chạy xe ngang qua nhà cũng thấy gã cầm điếu thuốc trên tay hay đang lắc lư gói thuốc rỗng. Có lúc gã nhìn mình, cười bảo: mượn ít tiền mua thuốc đi. Mới đầu không quen mùi thuốc, mình còn xa lánh gã vì cái mùi khói cứ vờn vờn quanh chóp mũi. Về sau, mình và gã gặp nhau thường xuyên, việc gã hút thuốc, châm lửa cũng dần trở nên một ký ức quen thuộc trong đầu mình. Mình còn nói với gã: bạn là ngoại lệ đấy. Hoặc đối với mình, bạn bè luôn là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Gã hút thuốc, mình chấp nhận, còn người khác thì không. Tật xấu của gã thế này thế kia, mình cũng chấp nhận. Nhưng nếu là người khác, thì mình đã nghỉ chơi lâu rồi. Nhất là cái khoản nhây lì của gã, nhiều lúc khiến mình phát bực cả lên, nhưng ngẫm lại mấy lần chơi ổn, thế là mình lại thôi. Thứ duy nhất mà mình từng học theo gã chính là hút thử vấp. Có lẽ do hương vị trái cây nên nó cũng không đến nỗi nào, và gã đó là phạm vi có thể thử được. Nhưng giờ đây gã bảo mình học hút thuốc đi, sau cả chục lần gã răn đe mình đừng đụng đến thuốc, hay đánh vào tay mình khi mình mon men chạm đến gói thuốc. Học hút thuốc đi, để làm gì? Có gì sau này tôi với bạn cai chung. Cai thuốc một mình buồn lắm. Mình bỏ ngoài tai lời gã nói, coi đó là trò đùa. Mình chưa hề có ý định sẽ hút hoặc thử một lần. Mình không tìm đến thuốc lá để giả stress, vì mình có vô vàn cách khác. Để rồi ngày hôm nay, mình đã đưa gã và tay mình cầm lấy, để điếu thuốc lên môi và rít thử. Không có gì cả. Với lần đầu hút, cảm giác của mình là vậy. Đến lần thứ hai, gói phạ ra từ môi mình, cổ họng có mùi vị kỳ lạ, cũng là lúc mình đã biết bản thân đã thực sự hút thuốc. Thế nào? Nó kỳ lắm. Rồi cũng sẽ quen thôi, gã cười. Mai mốt tôi với bạn sẽ là đôi bạn cai thuốc chung nhà. Chắc là thế, mình liếc gã. Có khi chỉ có bạn thôi, tôi không có đến mức như thế đâu. Ai biết được? Ừ thì ai biết được nhỉ? như cái việc mình nghĩ mình sẽ không bao giờ chơi với một người như gã, hay không bao giờ hút thuốc, và vô số không bao giờ. Bây giờ thì mình đã làm gần hết rồi, đúng là đâu ai biết được nhỉ. Khói thuốc phả ra và hòa vào không khí, tôi đã từng suy nghĩ ta ghét chúng thế kia mà, nhưng bây giờ khóe miệng ta ngâm nga, đôi ba câu từ còn vương chút mùi khói. Tôi đã từng ghét những người không thích nói, giữ khư khư mọi thứ bọc trong kén chôn vùi, buồn thì không thể kệ mà khóc lại bảo là mình vui. Thế mà giờ ta ôm họ và vỗ về bằng tất cả mọi thứ. Tôi đã từng ghét những kẻ không biết giữ, chỉ ích kỷ chạy trốn khi tổn thương ngập tràn. Giờ ta phải đuổi kịp bao kẻ cứ lang thang, xếp ngay ngắn thẳng hàng trong vòng tay để ta có thể chạm tới. Ta đã từng ghét những kẻ không thích nghĩ ngợi, ghét lũ người chỉ sống theo một kiểu thờ ơ, và giờ ta chạy theo kẻ như thế từng giờ, ôm mấy điều vẩn vơ, đốt trọn rồi đem vất. Sao những điều ta ghét lại là những điều mà ta giữ nhiều nhất? Kẻ chỉ đi chân đất, mặc trầy xước da non, kẻ đau đến quằn quại cũng chỉ bảo là hết, không còn, kẻ đâm theo lối mòn và ta lại là người chạy theo họ vồn vã. Mùi khói thuốc hôi quá, quẩn quanh trong miệng của ta vẫn không rời. Ta ghét những thứ đám người này mang lại, vì cớ gì bây giờ ta lại thích đến mức không dám bỏ rơi. Thay vì bảo là mình không ổn, chúng ta thường bảo là mình ổn. Chỉ vì không biết phải nói thế nào về sự bất ổn ấy, hoặc có thể là vì quá nhiều điều phải nghĩ mà chẳng muốn cất lời, nên là mình ổn, vậy thôi. Mình châm điếu thuốc trên tay, cơn đau đánh thức mình khỏi mớ rỗi bời trong đầu, cho mình biết là mình chưa hề say sau khi uống mấy ly rượu. Nhưng men rượu khiến tâm trí mình quay cuồng, khiến đầu óc mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Mình vừa khóc vừa cười như một kẻ điên, không rõ mình khóc vì điều gì. Nhưng mình biết là mình cười khi đã hiểu ra rất nhiều vấn đề. Trong khoảnh khắc đó, mình bỗng thấu hiểu tất cả mọi thứ. Mình nhận ra nhiều điều đến mức đầu mình cứ ong ong lên vì đau và nước mắt không ngừng rơi xuống. Mình đấm mạnh tay phải xuống sàn nhà và giờ nó bầm tím, đau nhức kèm theo run rẩy không kiểm soát được. Men rượu thật sự là thứ tốt, khi mình có thể thoải mái bộc lộ tất cả mọi thứ ra bên ngoài và dùng nó làm lá chắn cho bản thân. Những cơn đau ùa đến dồn dập, nhưng mình vẫn chỉ cười và khóc mãi. Chắc là đầu óc mình chán đến mức không biết nên khóc hay nên cười. Thành ra là làm cả hai. Như một đứa điên, mình khóc nấc về tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra với mình. Mình tự hỏi tại sao chúng lại xảy ra với mình nhiều như thế. Sao chúng cứ làm một vòng lặp và xoay vòng không có hồi kết như vậy? Và tại sao mình vẫn đứng ở vạch xuất phát trong khi mình ngỡ mình đã đi được một quãng đường rất xa rồi? Tệ, thật sự là quá tệ. Cơ thể của mình cứ run rẩy lên từng đợt, đôi ba phút bất chợt chúng ập đến liên hồi, ứ nghẹn run rẩy cả bờ môi. Mình phải giấu đi thôi. Ừ, mình nghĩ thế. Dừng việc suy nghĩ nhiều có lẽ là không dễ. Thôi căm ghét, ghen tị chắc cũng ổn thôi mà. Bỏ mặc hết mọi thứ, chắc là chúng sẽ qua. Tự chữa lành thứ tha. Ừ thôi, cái này thì mình không làm được. Ngừng gây hại khiến bản thân trầy xước, giảm thần suất thì ổn vì chúng giúp mình nhiều. Biết mình nghĩ cho người khác để đong đầy tình yêu, rồi họ nghĩ cho mình một lần nào chưa vậy? Cơn hoảng loạn đến cùng cực vội mình sâu vực đáy, bóp nghẹt đến hơi thở, xâm chiếm lá phổi đầy. Tay cầm châm điếu thuốc mà cứ mãi loay hoay, chóng mặt, run tay, phát điên trong phút chốc. Đến giới hạn như thế sao mình vẫn chưa khóc? Vì tự khóc tự dỗ, tốn nước mắt làm gì? Nghĩ nhiều đến như thế chỉ khiến mình nặng nhọc, nhưng nào có dừng lại việc đâm đầu nghĩ suy. Khi chúng ta miêu tả cơn đau của nhau, xin đừng cố so sánh chúng. Hãy nói về chúng như thể chúng ta đang kể lại câu chuyện của chính bản thân mình, thay vì nhìn nhận cơn đau của người kia rồi bảo rằng, của tao còn hơn thế. Hãy kể cho nhau nghe nếu chúng ta thật sự thấu hiểu cảm giác của nhau và không bao giờ so bì mọi thứ. Ước gì chúng mình có thể thay câu mình không sao bằng câu nói mình thật sự không ổn ngay bây giờ nhỉ? Hoặc là ước gì chúng mình có thể nói điều đó cho người thật sự lắng nghe chúng mình. Mình nhuộm tóc rồi, mái tóc màu chói mà ba mẹ mình không hề thích, nhưng mình vẫn nhuộm với suy nghĩ chỉ có lần này mà thôi. Trước khi nhuộm, mình cũng đã cắt tóc và người cắt cho mình là gã. Mình tin tưởng hết lòng, gã cắt cho mình hết hồn vì tóc mình dày mà gã tiệm phần trên nhìn buồn cười đến mức mình đã đi ra tiệm sửa lại. Cô cắt tóc phải hỏi, sao em cắt được như thế này hay vậy? Phần nhuộm cũng là gã làm cho. Mọi người kéo nhau qua nhà mình, quẩn nhau từ chiều cho đến 11 giờ đêm mới xong hết mỡ tóc của bốn đứa. Mình từng nói mình sẽ nhuộm một màu thật nổi trước khi rời đi. Cũng như câu nói trước, trước khi chết mình sẽ đi chơi đêm. Vậy mà mình đã hoàn thành hết cả hai điều đó rồi. Còn mỗi xăm mình là mình vẫn chưa làm thôi. Mình cứ từng bước làm những điều mà mình chưa bao giờ dám hoặc sẽ không bao giờ làm. Đơn giản là mình luôn trong ở vạch an toàn và tự bao bọc bản thân quá mức. Nhưng từ lúc vấp ngã và từ lúc mình gặp ngã, mình chẳng rõ cái vạch mình vẽ ra đã mở đi từ bao giờ. Bao thuốc lá trong cặp luôn có, dù mình chỉ hút lại nhẹ. Mái tóc giờ đây cũng chói lóa, dù ngày trước mình chưa bao giờ nghĩ sẽ nhuộm phải màu này. Và có lẽ những điều mà mình làm trong mắt người khác là sự thay đổi lớn và hư hỏng theo thời gian. Nhưng với mình, đó đơn giản chỉ là một mức đột phá bất chợt. Một ai đó lao đến kéo mình ra khỏi cái ngục tù nhàm chán và lao đầu vào những thú vui. Tất nhiên là biết điểm dừng rồi. Mình vui và thích sự thay đổi của mình bây giờ. Thì thoảng thì không vì mình yêu thích chúng, thời gian sống của mình lại tăng dần. Tất nhiên là cái chết vẫn bám lấy mình mỗi ngày. Suy nghĩ làm sao để thôi sống vẫn chất chồng trong đầu, nhưng chúng được chia ra làm hai luồng. Một bên, mình vẫn đang thoải mái tận hưởng thú vui của bản thân bên cạnh những người mình yêu quý. Một bên, vẫn đang cắn xé mình mỗi ngày vì cơn đau đầu, đau vai và vô số lần rủa mình chết đi. Mình đang sống với cái não bị chia làm hai và mình vẫn cố gắng dung hòa chúng làm một. Cái nào vui vẻ thì mình ưu tiên, nên là mình vẫn đang tận hưởng chuỗi ngày phá nát cái vòng an toàn bó chặt mình trong suốt những năm tháng qua. Như là việc mình đã đi nhuộm tóc, gã và em, ba đứa mình đã nhuộm cái đầu biết rõ là sẽ bị chửi nhưng vẫn gan lì mà làm. Đơn giản lắm, sống một lần trong đời, nay sống ai biết mai chết như thế nào. Nên chúng mình cứ làm cho thỏa mãn, vui được ngày nào hay ngày đấy. Vì chúng mình là những kẻ bất ổn và không biết rõ được mạng sống sẽ chấm dứt khi nào. Nên là chúng mình cứ thoải mái mà làm thôi. Chúng ta sẽ sống như thế này đến chết sao? Giữa những cơn đau cồn cào cấu xé trước bụng đói, giữa vô vàn suy nghĩ chết đi trong đầu chưa một lần mệt mỏi, và giữa những câu hỏi gào thét mà không ai trả lời, chúng ta gồng mình đến mấy để mình không buông lơi, để tay tiếp tục bơi qua bể đời vỡ nát, để chân tiếp tục đi dù người bị chà đạp, để tìm đến cuộc sống khác tuyệt vời hơn bây giờ. Chúng ta sẽ phải sống trong cả những cơn mơ, tự biến thành kẻ khờ nghĩ rằng ta sẽ được hạnh phúc. Ta vẫn cười trong mơ tưởng đổ gục, trong chiếc ngục giam giữ thể xác và linh hồn. Chúng ta sống khao khát những nụ hôn, những cái ôm vụng về kéo tay bên hai đường ranh giới, những lời thương mong ngóng mà ta hằng chờ đợi, giúp ta đi được qua bến bờ yên bình. Nhưng mà ta sống giữa bốn bề lặng thinh, giữa những bệ tình mà ta sẽ không bao giờ có, giữa ước mơ, hy vọng gạch ngang bằng mực đỏ. Ngay cả những điều nhỏ, tay ta không với nắm được trong lòng. Chúng ta sẽ sống thế này đến chết có phải không? Chết cóng giữa mùa đông, không một ai sưởi ấm. Chết trong đêm lạnh lẽo của những cơn rét đậm. Chết trong âm thầm giữa những tình yêu thương. vì ta không có được hơi ấm người ta thương. Khóc hay cười thì vẫn thế, đi sớm về trễ cũng chỉ có một mình. Căn phòng nhỏ bốn bề đều lặng thinh, màn hình tivi cứ bật rồi lại tắt, đồ ăn đặt sẵn luôn nguội ngắt, âm nhạc văng vẳng sau ngày dài, nỗi lòng đầy áp những bi ai, đồi hài hay mang xếp gọn vào một góc, dọn dẹp lại căn phòng trong phút chốc, tưới nốt mớ hoa nhỏ để ở ngoài ban công, bát đũa rửa hết rồi xếp chồng, chăn mền gọn gàng cùng bàn học sách vở, ghi chú lại tháng ngày hoa sẽ nở, con mèo hoang ghé đến vào mỗi buổi tối nào, đặt dòng tin nhắn trước cho bạn bè ra sao, những đồ cũ bọc gói gọn lại để đó, sàn nhà sạch trơn bóng lẹ loi chiếc ghế nhỏ, trần nhà không mạng nhện nhưng thừa trước dây thừng. Nắng mai vẫn chiếu rọi ở trong căn phòng đó, chỉ là thời gian của người sống đã vội ngưng. Mình dễ bị tổn thương, nhưng cũng dễ dàng điều chỉnh được tâm trạng, cảm xúc ngay đó. Mình có thể khóc nức nở, nhưng cũng có thể cười vui vẻ với người đã làm thế với mình ngay sau đó. Mình có thể ôm cả ngàn suy nghĩ rối bời, và có thể vui vẻ trước những người đã vô tình làm mình tổn thương. Mình chấp nhận để họ làm mình đau, vì mình biết tất cả những điều mà mình đang trải qua một phần cũng là lỗi của mình, do mình suy nghĩ quá nhiều. Họ có khi còn chẳng hề biết đã làm mình đau, chỉ riêng mình ôm vụn vỡ và tự tổn thương đến phát rồ. Nếu ai đó hỏi mình sao không rời xa những người làm mình tổn thương và chữa lành bản thân đi, câu trả lời của mình sẽ luôn là mình chấp nhận và đã để họ ở nơi quan trọng nhất trong lòng. Mình là người sẵn sàng rời bỏ những thứ khiến mình đau lòng, khó chịu, nhưng nếu mình vẫn ở lại và nhận tất cả những điều đó, thì có nghĩa là mình đã biết và đồng ý một phần rồi. Như là con dao hai lưỡi, bạn biết đấy, nó vừa đỡn đau mà đôi lúc lại khoan khoái tột cùng. Cách duy nhất để mình không còn cảm nhận cơn đau nơi góc đầu có lẽ là bớt suy tưởng và thôi nghĩ ngợi quá nhiều. Có lẽ mình chỉ cần để tâm đến niềm vui và những điều hạnh phúc mà người khác mang đến cho mình thôi nhỉ. Mong sao mình sẽ làm được. Chuyện của tôi vốn dĩ chưa bao giờ quá to hay quá nhỏ để so với vô vàn người khác. Chuyện của tôi vừa tầm nhưng đủ để chà đạp bạn thân tôi tan tác dưới con phố bên đường. Tôi đã luôn ao ước có được sự yêu thương, có ngôi nhà ấm êm, có gia đình hạnh phúc, có công việc ổn định và thăng tiến từng chút, và cứ thế sống mãi cho đến khi chết già. Nhưng ước mơ ngày trẻ sao giờ đã quá xa, khi tôi đã chết đi trong thời gian còn sớm. Thể xác tự đưa tang tâm hồn ra biển lớn và lao xuống sóng cuộn nơi phía chân xa vời. Tôi đi tìm chính mình trong những ký ức ngày xưa, lục lọi trong ngày mưa được thời thơ bé, lục lọi trong sách vở tìm được ngày mình trẻ. Môi cười nhưng ánh mắt lại đờ đẫn hơn nhiều. Tôi đi tìm hơi ấm, tôi đi tìm tình yêu, tôi tìm lửa hỏa thiêu trái tim đã lạnh ngắt. Tôi đi tìm thân thể giúp tay tôi góp nhặt chút tình thương vụn vặt giữ tôi lại nơi này. Tôi đưa tay để bắt một thứ gì lại đây, khi ngày xưa qua rồi mà hiện tại không có. Hay tôi thu mình về trong một góc phòng nhỏ với vô vàn thứ giúp tôi ổn hơn nhiều. Tôi không tìm thấy được ai đó trao tình yêu, không tìm thấy yêu thương hay vòng tay đủ ấm. Tôi chỉ thấy chính tôi đang co mình rét đậm trong đáy biển tăm tối mà tiêu cực bủa vây. Tôi không tìm thấy gì, không tìm thấy bàn tay, tôi không tìm thấy chân để giúp mình đi tiếp. Cả hơi thở đôi tôi cũng đang dần cạn kiệt. Ừ thì giờ tôi biết mình sẽ không tìm được thứ gì, vì tôi vốn dĩ đã bỏ hết chúng đi. Mình nghĩ mình thật sự nhạy cảm quá mức và tự tạo áp lực cho bản thân mình. Có lẽ mình đang làm quá lên mọi thứ, bởi lẽ cuộc đời này đầy rẫy những thứ khiến mình chìm vào hố sâu tiêu cực dù đã cố gắng vui vẻ đến thế nào. Mình té xe, có lẽ đây là lần thứ tư hay thứ năm gì đó, đa phần là do người ta đi ẩu, nhưng đôi lúc cũng là do mình vì bỏ bữa nên hoa mắt một xíu. Mình đau vai, đau đến mức phát khóc lên được. Mình mệt, mình không biết mình đang phải mệt mỏi cái quái gì khi mình luôn cạn năng lượng. Mình tự hỏi có thứ gì tạo áp lực lên mình không, khi mình luôn cố trốn tránh tất cả mọi thứ. Mình không hài lòng cái gì, mình ghét cái gì và mình đang đòi hỏi điều gì ở đây. Những thứ này không là gì so với người khác, vậy cớ sao mình phải phát điên lên vì nó nhiều đến thế? Sao mình lại sợ người lạ? Sao mình lại sợ đám đông và lúc nào cũng cần có người đi kèm? Sao mình lại vô dụng và nhát gan đến mức như thế? Sao mình không được cái tích sự gì thế này? Mình đang làm gì cho đời đây? Ăn hại hay chỉ thở qua ngày và tốn thời gian vào việc sống đến khi chết? Và tại sao mình cứ mãi tiêu cực như thế? Trời ạ, cả tá câu hỏi ngập đầu, không có câu trả lời, và mình chỉ biết ôm mặt khóc lóc thở than. À, có lẽ do đau vai, đau đến mức mình vừa khóc vừa thở than như này. Mình muốn nói cho mọi người biết bản thân mình như thế nào. Mình muốn bảo mình đau, mình mệt, mình muốn khóc và thật sự muốn buông xuôi đến mức nào. Mình chịu đựng không nổi, vai mình đau nhức đến mức mình nghĩ nó có thể khiến mình sụp đổ bất cứ lúc nào chỉ vì cơn đau không đáng nói. Mình cứ mãi suy nghĩ, sao cơn đau và những gì mình trải qua không nhiều và mệt mỏi hơn người khác để mình có quyền được than thở như họ. Và bạn biết không, suy nghĩ này tồi tệ và ích kỷ thật đấy, đến mức mình còn không hiểu mình đã nghĩ gì mà mình có thể mong mỏi như vậy được cơ. Mình mạnh mẽ quá mức, để làm gì khi mà mình yếu đuối lại không có một ai tin và họ dễ dàng nghĩ mình có thể vượt qua. Nhưng rồi mình lại nghĩ đến những người có vấn đề nặng hơn mình. Họ giữ, họ giấu và họ chẳng hề thở than ra. Trong khi mình chỉ có một chút xíu lại bắt đầu này nọ. Thế là mình lại im. Rồi mình thấy không cần ai phải biết mình thế nào nữa. Mình nên để ý đến người khác nhiều hơn thay vì cứ chăm chăm vào bản thân mình. Mình đừng nên ích kỷ quá mức, đừng suy nghĩ nhiều. Và thôi ngay việc so sánh nỗi đau với người này người nọ. Có lẽ như thế sẽ ổn hơn. Vì mình từng mất đi chỗ rửa rất nhiều lần, nên sau một vài mối quan hệ, mình luôn tự kéo giới hạn và khoảng cách của bản thân ra rất nhiều. Mình luôn có quy tắc, ví dụ như khi đi xe, mình sẽ không dựa vào ai hoàn toàn, dù mình buồn ngủ hay đau đầu, đau cả người như thế nào. Vì mình biết, một khi mình dựa vào họ, cả những lần về sau mình sẽ một lòng y ị vào họ hết. Không ai muốn đặt hết mọi thứ vào một người và rồi trông chênh khi họ rời đi, đúng không? Cả mình cũng vậy. Dù cho mình có được những hành động và lời nói bạo đạp như thế này, mình vẫn luôn ôm mớ suy nghĩ họ sẽ rời bỏ mình vào một lúc nào đó. Thành ra, nhiều lúc mình tự ôm hết tất cả vào người khi người sẵn sàng cho mình dựa đang ngồi ngay cạnh mình. Học cách ở một mình cũng là điều tốt. Để khi họ không ở đó, trong khoảng thời gian mình bất ổn thì mình vẫn chống chọi được. Nhưng nếu hôm đó mình mệt quá, mình có thể thả lỏng bản thân và cho chính mình đôi ba phút dựa vào người đó được mà nhỉ. Vì đâu phải ai cũng mạnh mẽ, mà họ cũng sẵn sàng giang vòng tay cho mình. Nên mình còn ngần ngại gì mà lao vào cảm nhận hơi ấm chứ. Vì mình đã mạnh mẽ đủ rồi. Tôi không đếm được những lần mình tìm chết, không đếm hết được những vết cứa rất sâu, cũng không đếm được số lần mình quay đầu. Khi tôi vừa đặt chân đến vực đáy, tôi không nhớ bao nhiêu lần hết thảy mình đã sống mà không có nụ cười, cũng không nhớ bao lần chảy máu tươi, trên bàn tay đã không còn lành lặn. Tôi đã quên mình đã từng cố gắng và ước mơ phải sống khát khao đến chừng nào. Tôi chỉ nhớ đời như giấc chiêm bao, mộng đẹp quên còn ác mộng ở lại. Tôi đã có vô số lần buông bỏ, trên tầng thượng sông nước và xà ngang trần nhà, trên bàn học nhà tắm và những buổi đi xa, và tôi cũng đã dừng lại ngay lập tức. Tôi đã từng đứng ở cạnh bờ vực, nghiêng mình xuống trèo lên biết bao lần, luôn là tôi tự cố gắng lao lực, cứ sống mình sau khi tự hủy hoại chính bản thân. Tôi nghe thấy âm thanh của hạnh phúc, nghe thấy được nụ cười của trẻ thơ. nghe sớm mai nắng chiếu lên cửa mở, nghe thấy người trốn nao chào ngày mới. Vậy, có ai nghe tiếng tôi hoài trời với, tiếng tôi khóc gào thét cả màn đêm, tiếng thây rơi ngã im nơi bậc thềm, rồi im lặng tản đi theo hồn gió. Tôi đã nghe âm thanh nhẹ của gió, nó thì thào lời nói của một ai. Những đêm nay sớm mai vẫn thở dài, nhẹ nói rằng đó là âm thanh chết. Tôi đã nghe tiếng âm của cái chết, nơi thân thể hằn những vết cứa sâu, nơi trốn xa phát ra tiếng ai rầu, phát bài nhạc tiến đưa người đã khuất. Những cái ôm đôi khi cần thiết hơn là lời nói, và những câu hỏi nên được thay thế bằng những nụ hôn vụng về. Tụi mình không cãi nhau nữa nhé, chúng mình ở lại bên nhau được không? Mình luôn nói mình có thể rời đi bất cứ lúc nào theo nghĩa đen, nhưng phải làm sao đây khi mình đã quen với mọi người ở bên? Giờ đây, sự rời đi của mình bỗng vì bạn và mọi người mà trở nên rùng rằng, lưỡng lự. Ừ, chúng mình thật sự không ổn và có nhiều vấn đề chưa được giải quyết, cũng như không hòa hợp cho lắm. Nhưng bạn ơi, chúng mình là mảnh ghép của nhau. Thật đấy, mình thấy rõ vấn đề của chúng mình. Chúng mình tiếp tục ở bên nhau, cố gắng vì người này người kia, rồi cùng gạt bỏ đi tất cả những điều sẽ khiến chúng mình vụn vỡ. Người này người kia suy nghĩ, nhạy cảm nhiều, chúng mình đều biết. Người này tị nạnh, người kia ôm chuyện không nói, và cả ti tị vấn đề nhỏ khác có thể không được giải quyết hết. Nhưng với mình, chỉ cần ở cạnh nhau, mình sẽ sẵn sàng bỏ tất cả chúng qua một bên để đổi lấy những lần gặp mặt và nụ cười của mọi người. Mỗi người một tính cách, một câu chuyện tiêu cực khác nhau, nhưng mình có chắc chúng mình có thể ghép lại thành một bức tranh hoàn hảo. Nếu không thể thì mình đã để chúng vỡ nát ra từ lần đầu gặp nhau rồi. Nên chúng mình ở lại nhé. Ghép lại một lần nữa đi khi chúng mình đã trải qua quá nhiều chuyện xích mích, cãi nhau tưởng chừng như sẽ vỡ tan ra. Và chúng mình cũng hàn gắn lại được. Chúng mình vì nhau, vì tương lai mà ta đã vẽ ra. Bạn biết đấy, một bức tranh thiếu mất một mảnh ghép thì sao có thể đẹp được đây, khi bạn chính là người cầm bàn tay chúng mình tô vẽ đủ sắc màu lên đó. Nên bạn có thể tiếp tục dìu dắt chúng mình vẽ thêm vô số bức tranh nữa được không? Chúng mình cần nhau mà, cũng như chúng mình thật sự rất muốn được dựa lên bờ vai, nắm bàn tay và cảm giác được bạn ôm vào lòng. Nên là chúng mình ở lại và tiếp tục nhé, được không? Ta sẽ phải ổn thôi, quen với ánh mặt trời, quen bản thân một lối, quen với việc sống một cách tù tội, quen với cuộc đời bận rộn ở ngoài kia. Ta ổn với việc phải thức khuya, khóc thâu đêm miệt mài, sáng mai vẫn là một ngày mới. Môi nở nụ cười sống cuộc đời tươi rói, ta giấu nhẹm tất cả tối tăm về ngoài sao. Ta ổn với việc để mình đau, nó không có là gì so với những người khác. Nhanh thôi rồi chúng sẽ phai nhạt, dăm ba sự chà đạp, có đáng tham đâu mà. Ta ổn với việc người này sẽ rời xa, kẻ kia bỏ ta rồi, kẻ còn lại cũng quay đầu đi nốt. Ta ổn với việc mình là kẻ ngu dốt, khi đặt nhiều tình cảm không đáng cho một người. Ta ổn với việc tay bê bết máu tươi, dù cơn đau thét gào khiến ta phải bật khóc. Nhưng ta ổn vì ta đâu phải là đứa nhóc. Giờ ta ngồi một góc có khoảng trời riêng mình. Ta vẫn ổn giữa bốn bề lặng thinh. Ta tự mình đóng đinh trong không gian vỡ nát. Ta bỏ qua việc tìm kiếm những tần số đi lạc. Ta vẫn ổn khi trôi dạt giữa khoảng không của riêng mình. Rồi sớm mai tỉnh giấc, điều đầu tiên em nhớ, mình đã quên mất điều gì nào? Hay là ai đó trở thành ánh sao? Khi em ngủ say trong giấc mộng yên ấm, ký ức về họ một vết đỏ đậm, đầy đau đớn và nhói nát lòng này. Khuôn mặt của họ hiện rõ sao chẳng thể với tay, đường chỉ từ áo may đã đứt gọn từ bao giờ không biết. Có lẽ là em sẽ bước tiếp giữa những nuối tiếc để lại không hoàn thành bao giờ, hay là em sẽ sống trọn trong giấc mơ, trong những khoảnh khắc chúng mình còn bên nhau như ngày đầu gặp gỡ. Em gom chúng trong tay để ngăn lồng kính bị phá vỡ, để bản thân còn nhớ từng chi tiết về người. Em ôm chặt nỗi đau nơi lồng ngực khó thở, về kỷ niệm chúng mình, vui vẻ khi em còn chưa đến đôi mươi. Điều đầu tiên em nhớ là em đừng khóc và xin em hãy cười. Bước tiếp cho đến tuổi đôi mươi, gặp thêm nhiều người và quên đi những kẻ tồi ngày trước. Vì họ đã khiến em có nhiều vết trầy xước, có những hàng nước mắt đun rẩy cả đêm dài, có cõi lòng đau nhói và nỗi niềm bi ai, khiến em sợ ngày mai đang chậm chậm bước đến. Em thương mến, họ đã đến nhưng cũng đã rời đi, không biết để làm gì khi để em suy nghĩ quá nhiều cho vài người không cần thiết. Nhưng em hãy lắng nghe lời tạm biệt, ngắm nhìn đôi mắt đã in dấu em trăm lần. Đọc xong đôi dòng tôi đã viết, rồi tiếp tục quên người cũ và học cách yêu bản thân. Rồi chúng mình sẽ không như thế nữa, không lo sợ đủ thứ về việc mọi ai đó dừng chân, không khóc lóc trong đêm biết bao lần. Chúng mình sẽ ổn thôi, chắc chắn là sẽ thế. Không làm đau chính mình như ta thường hay kể, không mỏi mệt đủ điều về chuyện này chuyện kia, không phải căng thẳng mà thức trắng đêm khuya, không sợ bị ra rìa hay kẻ kia bỏ rơi người còn lại. Rồi chúng mình sẽ có một mái nhà vững chãi, gánh đủ mọi ưu phiền của thế gian bên ngoài, xua đi được tất cả những nỗi lòng bi ai và sống tiếp vào ngày mai là điều chúng mình mong chờ nhất. Rồi chúng mình sẽ không như thế nữa là thật, vì kẻ này sẽ sống níu kéo kẻ khác dừng chân, và khổ đau sẽ được lấp kín bằng đường mật, để sự sống là thứ mà chúng ta sẽ cần. Mình chạy về phía trước, nơi ánh nắng đang chiếu rọi hiên nhà, nơi tiếng người cách một khoảng rất xa. Mình nghe tiếng la, mau nào, đang đợi đấy. Mình cố gắng trèo lên từ vực đáy, mặc tay xước chân trời không có sức mà đi, mặc dông bão kéo đến tạo rất nhiều hiểm nguy, nhưng mình vẫn một lòng mà đâm đầu chạy thẳng. Giữa bốn bề thinh lặng, giữa lúc mà hơi thở nơi mình dần lụi tàn, có người vội vàng chạy đến nắm tay mình kéo sang, đưa mình ra khỏi những vùng tăm tối. Xin lỗi, mình nói, mình đã đến trễ rồi. Không, cậu cũng vừa kịp tới. Nào nắm tay mình, bước đến tương lai thôi. Tôi không trồng sự sống, tôi trồng một mầm cây và tưới nước mọi ngày. Tôi mong chúng lớn và chạm đến trời mây, để sợi dây tôi đeo cũng theo đà chạm tới. Có nhiều người ngỏ ý giúp tôi cười, để thay sợi dây đó bằng chuỗi hạt dây chuyền. Mặt trước đã khắc chữ bình yên, mặt sau khắc tròn niềm an nhiên mà họ nghĩ là tôi đang tìm kiếm. Tôi trồng một sự sống phù phiếm, tôi trồng sự châm biếm và chờ đợi chúng lớn lên. Tôi trồng tất cả những quá khứ tôi quên, những thứ mà tôi muốn gói vào trong màn đêm nhất. Tôi chăm bón bằng những ngày thường nhật, tưới bằng giọt nước mắt lẫn máu của bản thân, từ những vệt rách trên tay và bàn chân, từ những nghĩ suy mỗi lần tôi u tối. Tôi tỉa đi những mong mỏi chờ đợi, tin đi những hy vọng mà cuộc sống bình thường. Tôi chăm chút cho chúng bằng nhát gươm, bỏ đi những yêu thương vì sợ chúng sẽ héo. Và rồi cây vươn vai từ chiếc mầm tí tẹo, kéo theo một thể xác siêu vẹo chạm bầu trời. Sợi dây quấn quanh cổ ngăn cản tôi sẽ rơi. Tôi treo mình chơi vơi trên cành cây ngạ ngớn. Tôi chăm mầm cây bằng tiêu cực như biển lớn, vùi sâu xuống thể xác từ nhỏ đến trưởng thành. Tôi chờ chúng vươn vai trở thành vòm cây lớn, siết sợi dây ở cổ để tôi chết đi nhanh. Tôi chết dưới bầu trời, chết dưới một vùng cây rất xanh. Tôi ước mình là lá, cứ rơi rớt ở giữa những khoảng trời, hay là sóng ở phía ngoài biển khơi, cứ sập dìu rồi lặn xuống đáy biển. Hay ước gì tôi chỉ là cái giếng, nằm đâu đó ở phía sâu trong rừng, hay chỉ là giọt nước mắt rưng rưng của một ai đang ôm mặt lặng khóc. Tôi ước mình chỉ là mảnh gấm vóc, trở thành những quần áo đẹp trên người, hay ước gì chưa trở thành niềm vui, hay trở thành nỗi ngậm ngùi cũng được. Miễn không phải kẻ ôm đau trầy xước, càng không phải kẻ bước tiến bước lùi, không trở thành một kẻ luôn mù đuôi, chẳng thấy gì ở tương lai phía trước. Tôi muốn mình trở thành một điều ước, vì ít ra tôi có ích cho đời. Sống làm người mệt mỏi lắm ai ơi, phải vẽ vời đủ chuyện mình đâu muốn. Cứ mãi ôm mãi về đêm những phiền muộn, cứ luộm thuộm chẳng ra dáng con người. Thay nụ cười bằng mấy giọt máu tươi, thì làm người thêm chi cho đời khổ. Thà chính mình trở thành một cái hố, ôm đủ thứ mà không cảm thấy gì, chứa tất cả được vạn mối nghĩ suy, mà không bị dày vò hay buồn bã. Hay là tôi không trở thành gì cả, cũng không muốn bước đến bên cuộc đời, chẳng thành hoa, thành cây hay thành lá, chẳng là gì ở giữa những chơi vơi. Mình cứ như đứa trẻ đang chập chững tiến tới một người lạ, hay đơn giản là với một ai đó thân quen. Mình từ từ đưa bàn tay ra nắm góc áo của họ, mong họ đừng rời đi. Mình cứ như đứa nhỏ ích kỷ, thích cho mình là đúng và giữ khư khư thứ mà mình yêu thích nhất, không cho ai đụng vào. Mình cứ như là đứa trẻ, khóc lóc ỉ ôi mỗi khi uống quá nhiều men nồng, tìm kiếm chỗ dựa vững chắc và ngả mình vào vòng tay những người mình yêu quý. Mình cứ như đứa trẻ, học lại mọi thứ từ đầu, cả câu cảm ơn và lời xin lỗi, cả những câu từ cần được giúp đỡ và mở lời cầu cứu người kia. Mình cứ như đứa trẻ, đôi lúc thỏa thích bộc lộ bản thân mình, nhưng rồi mình phải trưởng thành, mau lớn, nhốt đứa trẻ đó vào sông trong góc và khoác lên mình nhiều lớp áo để bảo vệ đứa trẻ sau cùng kia. Vì đứa đó là đứa trẻ mềm yếu, thiếu cảm giác an toàn, không thích hợp để bước ra cuộc đời đầy rẫy những thương đau. Nên thỉnh thoảng, mình cứ như đứa trẻ, ló đầu trộm ngắm nhìn thế giới rồi lại rụt về cái vỏ bọc trưởng thành, gồng gánh những gánh nặng trên vai. Hay là hôm nay, chúng mình đừng làm những đứa trẻ hiểu chuyện nữa nhé. Chúng mình trở thành những đứa nhóc cáu kỉnh, thích giành đồ chơi đi. Đừng là chỗ dựa hay là một người an ủi ai cả. Chúng mình hãy cứ nhìn nhau và khóc nấc lên, kệ lệ hết mọi lý do buồn tủi ra ngoài. Hãy nói ra những gì mà chúng ta muốn, như lũ trẻ đi mua sắm, thích món đồ chơi và vòi vĩnh ba mẹ. Chúng ta hãy khóc và lăn lộn chỉ để đòi cho bằng được, dù ba mẹ nói là không. Vì chúng ta chỉ là những đứa trẻ mới tới thế giới này chưa được bao lâu, và chúng ta không cần hiểu chuyện nhiều đến như thế. Chỉ ngày hôm nay thôi, hãy là những đứa trẻ thật sự, thay vì là bé con đang từng bước trở thành người lớn, được không?